Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 4564, thỉnh ngươi ăn thịt một. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Này hết thảy, Khúc Đàn Nhi làm rất có đúng mực. Cái này địa phương thú tộc đối với mây tía đều có điều kiêng kỵ, cho nên nàng dùng mây tía khắc chế chúng nó, xử chúng nó thần phục sợ hãi. Nhưng cũng cần thiết chú ý, không thể quá mức. Nếu không, chơi ra thú mệnh tới. Đương nhiên, chúng nó mệnh, nàng không sao cả. Nhưng là, đã trải qua mấy quan. Một quan so một quan cổ quái. Nơi này, không có nhìn thấy bảo bối không đơn thuần chỉ là ngăn. Nhất quỷ dị chính là, nơi này cư nhiên chỉ có một mảnh đất trống. Hoàn toàn không có xuất khẩu cùng nhập khẩu. Diện tích rộng lớn vô ngần đất trống. Xem ra, không đơn thuần chỉ là ngăn bảo bối. Ngay cả rời đi biện pháp, bọn họ đều cần thiết từ Đại Thanh Oa trong miệng hỏi ra tới. Thấy lăn lộn đến không sai biệt lắm, Khúc Đàn Nhi mới ở Mặc Liên thành ý bảo hạ thu tay lại. Đại Thanh Oa hơi thở thoi thóp, không có vừa rồi khí phách hăng hái khoe khoang bộ dáng. Giờ phút này, nó chật vật mà thở phì phò. Uống, uống, tiểu nha đầu, xem như ngươi lợi hại. Khúc Đàn Nhi không cho là đúng mà cười cười. Còn có ác hơn, ngươi muốn hay không thử xem. Đại Thanh Oa ánh mắt lộ ra kinh sợ, nhưng nghĩ lại liền qua đi. Nó suy một tiếng, hảo a, ta trấn thủ 81 quan nhiều năm như vậy, vẫn là lần đầu gặp được giống ngươi đối thủ như vậy. Thú vị, ha ha, thật sự là thú vị. Xác, này cái gì ngoạn ý, cư nhiên như vậy ngoan cố. Bị nàng chém thành này quỷ dạng, đều mau nửa chín, còn thú vị. Nháy mắt, Khúc Đàn Nhi biểu tình trở nên ý vị sâu xa lên. Thành thành, nàng dò hỏi mà, sườn mặt, nhìn Mặc Liên Thành liếc mắt một cái. Mặc Liên Thành khuôn mặt tuấn tú hiện lên sùng nịch cười nhạt. Ý tứ rõ ràng, Đàn Nhi muốn như thế nào? Đều được, Khúc Đàn Nhi linh động một đôi mắt hạnh hơi hơi vừa chuyển. Lại nhìn đến Đại Thanh Oa trên người thời điểm. Không có hảo ý, ai ra? Đã lâu không có ăn qua bạo xào ếch đồng. Đột nhiên mà, Khúc Đàn Nhi đột nhiên phong mã nghiêu không tương đáp mà cảm thán một câu. Ếch đồng thịt, có tiếng tươi mới trơn trượt, cắt thành một tiểu đinh, thêm chút củ tỏi dâng hương du bạo sao, lại hạ điểm đường cùng nước tương. Kia tư vị, ân, quang ngẫm lại đã kêu người chảy nước dãi ba thước, mỗ nữ đôi mắt lập lòe không có hảo ý quang mang. Vừa thấy liền biết có vấn đề, chính là, bị khơi mào lòng hiếu kỳ. Hơn nữa, còn có một tia nguy cơ cảm. Đại Thanh Oa nhịn không được dò hỏi. Cái gì ếch đồng? Khúc Đàn Nhi cười tủm tỉm mà nói cho nó. Chính là ngươi biệt xưng. Đại Thanh Oa, không chờ Đại Thanh Oa đáp lời, Khúc Đàn Nhi lại trung khí mười phần mà thét to một tiếng. Tần lĩnh, nơi này, ngươi đao pháp nhất linh hoạt. Ta đem nó giao cho ngươi. Ngươi đi trước thiết hạ nó một miếng thịt xuống dưới. Rửa sạch sẽ. Nàng nói, tinh tế linh hoạt ngón tay bay vọt nhảy lên, ánh sáng tím ở nàng động tác hạ, từ trên xuống dưới, giống như xuyên qua ở dệt vải trong xe đường cong. Tuyệt đẹp, đẹp, là, chủ mẫu, đối với Khúc Đàn Nhi phân phối xuống dưới bất luận cái gì. Tần lĩnh tự nhiên vui, hắn từng bước một tới gần Đại Thanh Oa, tích bạch khuôn mặt, phiếm âm trầm trầm ý cười. Đồng thời, không biết đánh nào lấy ra một con nhẫn, ở bên trong tìm tìm kiếm kiếm, chỉ chốc lát, liền nhảy ra một bộ đao. Đại Thanh Oa tức khắc lại hàn lại kinh, trừng mắt Khúc Đàn Nhi truy vấn nói, ta là trấn thủ 81 tầng bảo bối thần thú. Ngươi cư nhiên dám ăn ta? Khúc Đàn Nhi bạch nó liếc mắt một cái, tuy nói ta muốn ăn ngươi, nhưng ngươi ăn như vậy nhiều người. Ta mới không cần ăn ngươi thịt. Kia, Đại Thanh Oa có điểm hậu chi hậu giác mà. cảm giác được đây là khúc đàn nhi thiết hạ một cái cục. Quả nhiên, nó do dự gian, liền nghe nói khúc đàn nhi cười tủm tỉm mà tuyên bố đáp án. Ta làm tốt, uy ngươi ăn. 4567, cách chương.